Mày ở đơn vị nào, sao dám làm như vậy hả? Làm ở bưu điện của tôi, Quách Giang Chu hét lên. Cocchuyenaudio.com. Được, được lắm, hôm nay tao sẽ cho mày biết lấy tiền lấy thế để người là như thế nào, cứ chờ đấy, mày chờ đấy cho ông Hỉ xoay người đi về phía sân nhà Trần Hàn Sơn. Tú Ngọc Nhi nhìn thấy ông Hỉ dính, cách Trương.